Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Thiên kiếp tôi luyện thân. Nhìn lấy cái kia gần hạ xuống thiên kiếp, Cố Lưu Vân hơi có chút nghi hoặc. Không đúng rồi, hắn trước đây nghe Tử Linh Nhi nói qua, thiên tuyển hoàng giả là tránh được khai thiên cướp. Như vậy, thiên kiếp này lại là đến từ đâu? Không đợi Cố Lưu Vân hiểu rõ ràng, trên bầu trời lôi vân đã càng ngày càng trầm thấp. Từng đạo lôi vân cũng từ trong lôi vân nổi lên. Nhìn một màn này, lấy thiên huyền tôn giả dẫn đầu đạo cung đám người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ người ở đây đều là thiên kiếp cảnh tu giả. Cũng đều trải qua thiên kiếp. Thế nhưng hôm nay phía trước, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy thiên kiếp. Rất nhanh, trên bầu trời những hồ quang điện đó từ từ hội tụ đến cùng nhau. Cự đại lôi đình chỉ lát nữa là phải hạ xuống. Sau một khắc, nhân hoàng thân thể dĩ nhiên chậm rãi bay về phía trên cao. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Điện quang lóng lánh thiên địa. Cự đại thiểm điện hướng phía nhân hoàng bổ xuống. Giữa không trung nhân hoàng quanh người lượn lờ từng đạo tử khí. Mắt thấy thiểm điện hạ xuống. Hắn không tránh không né. Mặc cho thiên kiếp chi lực oanh kích với bản thân trên thân hình. Thế nhưng cái này lôi đình vạn quân một kích, nhưng vì đối với nhân hoàng tạo thành chút nào thương tổn. Ngược lại là toàn bộ không có vào đến rồi nhân hoàng trong cơ thể. Sau đó còn lại 8 lượt thiên kiếp chi lực cũng lần lượt hạ xuống. Công hiệu quả đều là cùng đạo thiên kiếp thứ nhất chi lực giống nhau như đúc. Tất cả đều ở không bị thương dưới trạng thái. Bị nhân hoàng hấp thu. Đầy trời lôi vân còn đang. Lôi vân phía dưới nhân hoàng quanh thân ánh sáng màu tím tăng vọt. Phảng phất là ở luyện hóa cái kia cửu đạo thiên kiếp chi lực. Trong khoảng thời gian này, Cố Lưu Vân đám người toàn bộ tĩnh khí ngưng thần ngước nhìn trên trời cao. Sau một hồi lâu, từ nhân hoàng trên thân hình, bộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu tím. Tia sáng kia vẫn nhảy vào phía chân trời. Đầy trời lôi vân ở trong khoảnh khắc tản ra. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân đám người đều là cảm thấy một cỗ không gì sánh được cường đại lực lượng từ nhân hoàng trong thân thể thả ra. Cái này cổ lực lượng cũng không có đối với bọn họ tạo thành một tia một hào áp bách cảm giác. Chỉ là làm cho lòng người sinh kính sợ. Lại sau một lúc lâu, nhân hoàng từ trong cao không chậm rãi hạ xuống. Cái này một lần, ngoại trừ trong mây tiên tri bên ngoài mọi người đều cảm giác được một cỗ tiếp xúc không thể so sánh. Đến từ chính đại đạo tột cùng lực lượng, lấy thiên huyền tôn giả cầm đầu đạo cung đám người, cùng với Lục Ngô cùng Tương Liễu Tử Linh Nhi, nhất tề thi lễ, chúc mừng nhân hoàng tấu thân thành công. Trong mây tiên cũng khom người thi lễ, cười nói ra, nhân hoàng tiền bối đây là đã trở lại đỉnh phong a hát. Chúc mừng, nhân hoàng nghe thấy lời ấy gật đầu. Ít nhiều các vị đạo hữu, còn có Lưu Vân tiểu hữu, lần này trải qua bổn nguyên tinh huyết còn có ngày đó cấp lực rèn luyện, ta mới rốt cục trở lại đỉnh phong. Nghe lời nói này, Cố Lưu Vân cảm thấy hơi xúc động. Giờ này khắc này hắn đã rõ ràng, xem ra cái kia 9 lượt thiên kiếp chi lực cũng không phải là tới khiển trách nhân hoàng, mà là trợ giúp nhân hoàng rèn luyện tái sinh chi khu. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới nhân hoàng lại vẫn có loại này đãi ngộ. Xem ra mặc dù bây giờ nhân hoàng đã không tính là chân chính nhân hoàng, nhưng hắn thân là thiên tuyển chi nhân, vẫn không thể trở thành bình thường tu giả nhìn tới. Cùng lúc đó, nhân hoàng cùng đám người sau khi trao đổi, bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía Lục Ngô cùng Tương Liễu điểm chỉ mà đi. Chỉ thấy lưỡng đạo tử khí từ trong tay hắn bay ra. Phân biệt không có vào đến rồi Tương Liễu cùng Lục Ngô giữa chân mày. Lần này ít nhiều nhị vị đạo hữu bổn nguyên tinh huyết. Cái này hai phần cơ duyên liền tính là ta cho nhị vị đáp lễ. Lục Ngô cùng Tương Liễu đầu tiên là có chốc lát trố mắt. Ngay sau đó chính là gương mặt mừng rỡ màu sắc. Nhân hoàng khách khí, nói câu nói này đồng thời. Lục Ngô cùng Tương Liễu đồng thời hóa thành hình người. Hướng về phía nhân hoàng khom người thi lễ. Cố Lưu Vân đám người mặc dù không biết Nhân Hoàng đưa cho bọn họ cái này hai phần cơ duyên cụ thể là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ là lưỡng dạng thứ tốt. Lúc này, Trong Mây Tiên mở miệng lần nữa hỏi, Nhân Hoàng tiền bối, ta xem ngươi mới vừa đã có mở ra tiên môn năng lực, vì sao sau cùng ngài lại thu tay lại, mạnh mẽ đem cảnh giới áp chế trở về đại đạo đỉnh phong? Được nghe Trong Mây Tiên lời ấy, Cố Lưu Vân đám người lại là sửng sốt. Chuyện này, tu vi của bọn họ hơi thấp, tự nhiên là cảm giác không tới. Không nghĩ tới Nhân Hoàng không chỉ là trở về tới được đỉnh phong thời kỳ trạng thái, còn trực tiếp có đi đến thượng giới năng lực, đám người cũng không nhịn được hiếu kỳ. Đã có như vậy cơ hội, Nhân Hoàng vì sao không phải trực tiếp thành tiên? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Nhân Hoàng mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, tiên tử thực lực, quả nhiên vượt quá tưởng tượng, thậm chí ngay cả như vậy tỉ mỉ đều chú ý đến. Kỳ thực ta không đi đi lên giới nguyên nhân, tiên tử vậy cũng có thể đoán được. Nói đến đây, Nhân Hoàng dừng lại khoảng khắc, quay đầu nhìn về Cố Lưu Vân, chặt tiếp tục mở miệng nói ra, cái này nguyên nhân trong đó có hai. Một, chính là ta từng nói qua, muốn cho Lưu Vân tiểu hữu kế thừa y bát của ta. Hiện tại Lưu Vân tiểu hữu còn không có bước vào đại đạo cảnh, ta đương nhiên sẽ không ly khai. Đệ nhị, tử cũng biết, cửu giới sắp loạn, ta trước đây thân là nhân tộc hoàng giả, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe xong lời ấy, trong lòng mọi người không nhịn được cảm thán. Nhân Hoàng không hổ là thiên tuyển nhân tộc hoàng giả, bất cứ lúc nào chỗ nào đều lòng mang cửu giới. Cố Lưu Vân càng là trực tiếp khom người thi lễ, cảm tạ Nhân Hoàng thành toàn. Còn như trong miệng hắn cửu giới sắp loạn, Cố Lưu Vân cùng với đạo cung mấy vị này nhân vật chủ yếu đã không ngừng một lần ở nơi này có chút lớn có thể chỗ nghe nói. Chỉ bất quá vô luận là Nhân Hoàng vẫn là ba đồ tiên tử, bọn họ đều giữ kín như bưng. Đối mặt Cố Lưu Vân hỏi, cũng chỉ là làm cho hắn chăm chỉ tu luyện, chuẩn bị sớm phục. Lúc này, Trong Mây Tiên nhẹ mở miệng cười nói ra, Nhân Hoàng tiền bối, thật không hổ là nhân tộc hoàng giả, vãn bối cảm giác sâu sắc bội phục. Nhân Hoàng lắc đầu, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra, tiên tử không cần khách khí, lần này ta có thể phục hồi như cũ, cũng may mà tiên tử chỉ điểm. Ngay sau đó, Nhân Hoàng đem ánh mắt chuyển tới Thiên Huyền tôn giả trên người. Thiên Huyền đạo hữu, kế tiếp ta dự định tiếp tục ở đây thánh tử trên đỉnh núi tu luyện, không biết là có hay không thuận tiện? Thuận tiện, đương nhiên dễ dàng. Thiên Huyền tông chủ trả lời không chút do dự. Ngài ở lại đạo cung, là ta đạo cung may mắn. Còn lại mấy vị đạo cung nhân vật chủ yếu cũng dồn dập gật đầu. Nhân Hoàng có thể lưu lại, vậy đơn giản không thể tốt hơn nữa. Loại này cấp bậc đích nhân vật, bình thường nhưng là cầu đều không cầu được. Lúc này thống lĩnh đan tu nhất mạch Lý trưởng giả, cầm trong tay bảo hạp đi tới trước mặt mọi người một. Nam, thì lễ qua đi, Lý trưởng lão đem bảo hạp bên trong hai quả đan dược phân biệt đưa cho Lục Ngô cùng Tương Liễu, khiến chúng nó ăn vào. Có cái này bên trên đan dược hay, Lục Ngô cùng Tương Liễu tinh lực liền lần nữa khôi phục. Trên thân thể cảm giác suy yếu cũng dần dần biến mất. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bọn họ mất đi bổn nguyên tinh huyết lại không thể được bổ sung trở về. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, Lý trưởng lão, hai cái vị này tiền bối mất đi bổn nguyên tinh huyết, tu vi rút lui trăm năm, không biết ngươi có biện pháp nào không? Hoặc là đan dược gì có thể trợ giúp bọn họ bù đắp lại? Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Lý trưởng lão cau mày suy nghĩ một chút, sau đó có chút hơi khó nói ra, không dối gạt thánh tử, phương pháp là có, nhưng nhằm vào này trứng đan phương cũng là thiếu ba vị chủ dược, sợ là có chút phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.